Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2147, chúng ta bắt đầu tính sổ sách A5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp an bài. Cũng tìm không ra một cái trụ sở. Mà đan tháp nơi này vô số công trình kiến trúc cùng linh dược viên. Cũng không phải một sớm một chiều có thể thành lập cùng bồi dưỡng. Khúc Đàn Nhi đưa ra để bọn hắn rời đi. Bọn hắn tự nhiên không chịu. Đúng, Mặc công tử là chúng ta tân đan thần. Lẽ ra thay chúng ta đan tháp suy nghĩ. Phía dưới bất thình lình có một cái tiếng như hồng trung thô lỗ giọng nói uống lên. Mặc Liên Thành hướng cái kia giọng nói một khắc. Lại là Dương lão đường chủ. Cái này một cái lão gia hòa, thật là e sợ cho thiên hạ bất loạn. Vấn đề là, hắn còn không tính hoàn toàn là tân đan thần. Bởi vì tân đan thần lại phải thiết tế đàn. Giống như Tư Mã Trọng thủ lôi. Tư Mã Trọng không có thể qua, là bị hắn đánh bại. Nhưng hắn còn không có thủ qua. Chiếu bình thường tới nói, không tính, hết lần này tới lần khác. Cái này một cái vô sỉ lão gia hỏa thế mà lớn tiếng la hét. Nói hắn là, đổi lại trước kia, khẳng định có rất nhiều người đứng đi ra phản đối. Liền cái này không phải hợp quy củ. Bây giờ, thế mà không có một người đứng đi ra. Bạch Thần đột ngột ha ha cười nói. Đó là, đại ca ta kém chút quên. Huynh đệ có thể là chúng ta đan tháp người. Vẫn là tân đan thần. Tốt. Đan thần tín vật ngươi cũng đeo lên. Ngươi không nhận đều không được. Mà Mặc Liên Thành cũng vừa định giả vờ giả vịt đứng dậy. Còn không có kịp nói chuyện bỗng nhiên. Khúc Đàn Nhi lạnh lùng nghễ xem phía dưới. Hai mắt nhắm lại. Đám người chỉ cảm thấy có một đạo ôn hòa gió phất qua mặt mũi. Chỉ có Bạch Thần chờ tu vi cường đại người mới biết. Có một đạo cường đại khí tức. Lấy Khúc Đàn Nhi vì là trung tâm hướng xung quanh khuếch tán. Giống như có một hòn đá rơi vào trong nước. Mà sóng nước hướng xung quanh khuếch tán. Không có người rõ ràng nàng dụng ý, nhưng rất nhanh. Liền có người hiểu, xung quanh rất nhiều đan tháp con cháu. Tỉ như không có xem tranh tài. Được an bài với một chút địa phương làm việc. Chỉ một khắc đồng hồ sau. Đều vội vã chạy về nơi này. Cái này thật quá quỷ dị, bởi vì bọn hắn đều thu đến một cái truyền âm, để bọn hắn lấy nhanh nhất tốc độ chạy về Huyền Quang các quảng trường. Đợi thêm một khắc đồng hồ, Khúc Đàn Nhi nhắm hai mắt lúc này mới chậm rãi mở ra. Nói ra, các ngươi nói căn cơ ở chỗ này, có phải hay không chỉ những này công trình kiến trúc, cái kia để các ngươi mang đi cũng các ngươi cũng không sao. Chỉ là xây ở một chút mấu chốt khu vực đại điện. Đó cũng là không quan trọng đi. Liền lưu lại cho là bồi thường yêu tộc. Nàng lời này. Không phải thương lượng. Là quyết định cũng là báo cho. Người chung quanh đều ngây ngốc. Không quá có thể hiểu được nàng ý tứ. Nghe được một đám người mơ mơ màng màng. Coi như Bạch Thần cũng không hiểu nàng ý tứ. Cái gì gọi là đem công trình kiến trúc để bọn hắn mang đi. Chỉ gặp, Khúc Đàn Nhi trên người khí tức dần dần cường đại. Phút chốc, nàng dậm chân một cái. Cả vùng bỗng nhiên chấn động kịch liệt mấy cái. U u giọng nói bốn phương tám hướng truyền đến. Một tiếng tiếp theo một tiếng. Từng tiếng không ngừng, do dự sơn băng địa liệt bình thường. Không ngừng mà rung động. Tình huống này có ít người đều kém chút đứng không vững. Bạch Thần cùng thanh niên mặc áo đen do dự đứng lên. Kinh ngạc nhìn qua Khúc Đàn Nhi. Lập tức, bọn hắn vừa khổ cười một cái. Người này so với người. Thật là so chết người. Trước mắt loại tình huống này. Bọn hắn không phải không lý giải. Chỉ lần này bọn hắn liền hiểu được. Chỉ là, bọn hắn không có nói ra tới. Bạch Thần lên tiếng nói cho người chung quanh. Đừng lộn xộn. Mặc Liên Thành khoan thai mang cười nhìn xem một mặt bình tĩnh Khúc Đàn Nhi. Ở đây, sớm nhất biết rõ nàng muốn làm gì. Đương nhiên là hắn, bởi vì tại nàng làm trước đó. sớm đã cùng hắn thương lượng qua. Cái này một điểm, nàng nói đi ra lúc, hắn đã cảm thấy không sai. Lập tức đáp ứng, cách chương.